như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. 26 chương 26. Này đốn cơm trưa ở một trận luống cuống tay chân chung tuyên cáo kết thúc. Sau khi ăn xong, Trần Bích Thanh thu thập chén đũa, An Ninh giúp đỡ khai tivi pha trà thiết trái cây. Sầm Sâm đi ban công tiếp điện thoại, Quý Minh Thư liền đành phải ngồi ở trên sofa, xem An Ninh điều ra tới một bản địa tin tức tiết mục. Tiết mục nhân vật chính là một đôi tinh thành quanh thân thành trấn sắp kết hôn người trẻ tuổi. Nhà trai ở kết hôn phía trước ngoài ý muốn phát hiện nhà gái từng có phá thai lịch sử. Vô pháp tiếp thu giận mà từ hôn, nhà gái bên này đầu tiên là giữ lại không được lại nói không kết cũng có thể, nhưng 5 vạn khối lễ hỏi tiền không thể lui, bởi vì ngươi cũng ngủ quá ta, chia tay phí dù sao cũng phải cấp, hai bên thượng tiết mục hoàn toàn là liền vì kia 5 vạn khối lễ hỏi tiền khắc khẩu. Quý Minh Thư chưa từng có xem qua loại này tiết mục. Ngay từ đầu đều không tin có nhân vi 5 vạn khối là có thể thượng TV tiếp thu phỏng vấn cho nhau. Xé bước, nhưng đương nàng nhìn đến tiết mục phía dưới lăn lộn gieo theo hàng đưa báo trước thượng viết. Trung niên nam tử mặt trược trên bàn nhân 10 nguyên tiền đánh bạc cùng bài hữu phát sinh tranh. Cãi đột phát chảy máu não, hiện đã khẩn cấp đưa hướng tinh thành thị nhân dân bệnh viện khi. Lại cảm thấy này 5 vạn khối thật là xé đến nói có sách mách có chứng lệnh người tin phục. Nàng vừa ăn trái cây biên xem tivi, xem đến còn có chút tiểu đầu nhập, thấy An Ninh làm xong việc đứng ở một bên không biết nên làm điểm gì đó. Nàng còn làm An Ninh cũng ngồi xuống một khối xe monster. An Ninh đỏ mặt gật gật đầu. Dọc theo sofa biên biên ngồi xuống, hai chân khép lại. Tay cũng quy quy củ củ mà đáp ở đầu gối, câu nệ đến giống như đây là Quý Minh Thư gia, mà nàng chỉ là cái tới làm khách phương xa thân thích giống nhau. Quý Minh Thư ăn trái cây xem tivi thời điểm cũng là rất có danh viện khí chất. Rõ ràng này nhà ở phổ phổ thông thông thậm chí có thể nói là phi thường cũ xưa. Nhưng nàng lăng là ngồi ra ở Milan tú chàng đầu bài xem tú yêu nhã cảm cùng xa hoa Carmenian. Ninh Thường Thường liền làm bộ lơ đãng mà trộm ngắm nàng liếc mắt một cái. Không có biện pháp, nàng thật không có gặp qua như vậy đẹp nữ nhân. So TV thượng nữ minh tinh còn xinh đẹp, giống như là một viên ở ban ngày cũng có thể lấp lánh sáng lên minh châu. Quý Minh Thư ngay từ đầu không phát hiện An Ninh mê muội mắt. Sau lại lấy khăn giấy thời điểm vừa vặn đụng phải này nói tò mò đánh giá tầm mắt. Nàng thoáng ngẩn ra, ngay sau đó lại cười tủm tỉm mà nhìn nàng, ý đồ biểu đạt chính mình thân thiết hữu hảo, nhưng An Ninh thực thẹn thùng, bị chảo hiện hành liền lập tức né tránh ánh mắt không hề cùng nàng đối diện. Mặt cũng trong nháy mắt liền hồng thành cà chua, Quý Minh Thư, ngoặc kép, đây là thời đại nào lưu lại tới thanh thuần thiếu nữ? Cũng quá thẹn thùng đi, khó trách cùng Sầm Sâm không phải thân huynh muội. Này tiểu cô nương liền Sầm Sâm 1% xú không biết xấu hổ gen đều không có cùng chung đến. Giây tiếp theo nàng lại thực tự nhiên mà liên tưởng đến Sầm Dương. Sầm Dương ở đại viện thời điểm nàng còn quá tiểu, ký ức theo tuổi tăng trưởng mơ hồ, nàng thậm chí đều đã nhớ không rõ Sầm Dương cụ thể khuôn mặt. Chỉ nhớ rõ Sầm Dương là cái ánh mặt trời rộng rãi đại ca ca. Cùng An Ninh này thân muội muội cá tính cũng là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, Quý Minh Thư thất thần này một lát, Sầm Sâm đã thông xong điện thoại hướng phòng khách đi trở về. Hắn lập tức đi đến sofa trước, không ngồi, Quý Minh Thư ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt, từ hắn trong mắt đọc ra một loại cơm nước xong liền phải vỗ vỗ mông chạy lấy người ý tứ. Không phải, hắn cố ý chạy tới ăn cơm. Liền thật sự chỉ ăn một bữa cơm, cùng An Ninh không có bồi dưỡng quá huynh muội cảm tình vô pháp giao lưu còn chưa tính. Nhưng là Trần Bích Thanh, từ tiến vào đến bây giờ, bọn họ hai mẹ con cũng chưa nói thượng tam câu nói đi. Quý Minh Thư giật mình, nhất thời không biết nên như thế nào động tác, cũng may lúc này Trần Bích Thanh vừa vặn từ phòng bếp ra tới. Nàng tựa hồ cũng nhìn ra Sầm Sâm phải đi ý tứ. nhịn không được mở miệng hô thanh. Tiểu Samani, không khí bỗng nhiên an tĩnh. Hảo sau một lúc lâu, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Quý Minh Thư cảm thấy loại này trầm mặc thật sự làm người quá khó tiếp thu rồi. Nàng nghẹn nửa ngày, rốt cục phun ra nuốt vào nghẹn ra câu. Cái kia, ta son môi không thấy. Ninh Ninh, người bồi ta đi mua chi son môi đi. An Ninh đột nhiên bị kêu. Có điểm phản ứng không kịp. Quý Minh Thư hành động lực mắc, nhanh chóng đứng dậy để thượng bao bao. Lại đem An Ninh kéo tới. Liền lôi túm mà đem nàng túm ra nhà ở. Phòng trộm cửa sắt kéo kẹt một tiếng quan hợp. Phòng trong nháy mắt cũng chỉ dư lại Trần Bích Thanh cùng Sầm Sâm hai người. Sau giờ ngọ ánh mặt trời yên tĩnh, hạ mặt hoa cỏ cuối cùng hương thơm bị gió nhẹ lôi cuốn thổi vào tới. Hơi mang dì sắt hơi thở, quen thuộc đến làm người có loại thời gian xuyên qua ảo giác. Sầm Sâm nhớ rõ, cũng là như thế này một cái ánh mặt trời hợp lòng người sau giờ ngọ. Hắn bởi vì tâm tâm niệm niệm muốn đi mua chuyện tranh thư. Trước tiên kết thúc ngủ trưa, cõng cặp sách đi đi học phía trước, hắn muốn đi phòng ngủ chính xem một cái tiểu muội muội. Nhưng ở phòng ngủ chính ngoài cửa, hắn nghe được ba ba mụ mụ đang nói chuyện, lòng hiếu kỳ sử dụng, hắn bám vào trên cửa nghe lén, ba ba An Quốc Bình nói, bọn họ Sầm ra có quyền thế làm sao vậy, còn có thể từ chúng ta trong tay ngạnh đoạt sao, quả thực là khinh người quá đáng. Bọn họ nếu là dám đến ngạnh, ta liền phải đăng báo tổ chức, ta còn cũng không tin, hiện tại chính là pháp trị xã hội. Trần Bích Thanh thở dài, Sầm ra xác thật bá đạo, bọn họ tưởng tiếp đi A Sâm, nhưng lại không cho chúng ta nhìn xem kia hài tử, thậm chí liền kia hài tử hiện tại gọi là gì chúng ta cũng không biết nghe thế. An Quốc Bình trầm mặc hạ, hai phu thê còn nói vài câu thanh âm rất thấp nói. Sầm Sâm không có nghe rõ. Đến cuối cùng, hắn chỉ nghe thấy Trần Bích Thanh hơi mang khóc nức nở mà nói. Người nói như thế nào liền sẽ phát sinh loại sự tình này đâu, khi đó Sầm Sâm tuổi còn nhỏ. Trần Bích Thanh cùng An Quốc Bình đôi câu vài lời hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải. Nhưng hắn đã ẩn ẩn dự cảm đến, một ít cùng chính mình có quan hệ sự tình chính gạt hắn lặng yên phát sinh. Cũng chính là từ khi đó khởi, hắn bắt đầu có ý thức mà nghe lén Trần Bích Thanh An Quốc Bình nói chuyện. Trần Tướng cũng ở lần lượt đôi câu vài lời chung, bị hắn chậm rãi hoàn nguyên, sau lại Sầm ra xe cùng Bảo Tiêu ngừng ở giáo viên chung cư dưới lầu. Trần Bích Thanh cùng An Quốc Bình kéo dài tới cuối cùng một khắc nói cho hắn Trần Tướng thời điểm. Hắn ngoài ý muốn bình tĩnh, hắn từng ở nghe lén chung. Nghe qua rất nhiều lần hai người kiên quyết phản đối đem hắn đưa con Sầm ra thảo luận. Nhưng đến cuối cùng, hắn ba ba mụ mụ, vẫn là vứt bỏ hắn. Có thể là qua đi lâu lắm, hiện tại nhớ lại tới, đều có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Sầm Sâm ngồi ở trên sofa, nhìn đối diện đã không còn tuổi trẻ Trần Bích Thanh, đột nhiên hỏi, mấy năm nay, không có xuất ngoại sao? Chính hắn ở nước ngoài cầu học nhiều năm, muốn phân biệt một người có phải hay không mới từ nước ngoài trở về lại dễ dàng bất quá. Trần Bích Thanh nhìn trên bàn mâm đựng trái cây, nhẹ giọng nói, không có, chúng ta vẫn luôn ở Nam Thành sinh hoạt, Dương Dương, hắn xuất ngoại, hắn, cùng chúng ta không thân, nói đến này, nàng đầu lại thấp thấp, rất nhiều năm trước liền xuất ngoại. Cũng không như thế nào trở về quá, Sầm Sâm trầm mặc. Trần Bích Thanh lại có quắp hỏi, ngươi quá đến có khỏe không? Ngươi cùng tiểu thư là, 3 năm trước đây kết hôn đi. Trần Bích Thanh gật gật đầu, tiểu thư thực hảo, lại xinh đẹp, lại đáng yêu, các ngươi hảo hảo, ta cũng liền an tâm rồi, nói xong câu này. Nàng vội vàng lau hạ khóe mắt, cười cười, Sầm Sâm không có nói tiếp. Qua sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi, ba đâu, này một cái chớp mắt, đổi thành Trần Bích Thanh trầm mặc, thật lâu qua đi, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, hắn, đã qua đời, Quý Minh Thư hơi giật mình, tự An ra tới, Quý Minh Thư liền lôi kéo An Ninh lên xe, chuẩn bị đi phụ cận thương trường mua điểm đồ vật. Ly này gần nhất thương trường cũng muốn 15 phút xe trình. Quý Minh Thư cảm thấy cũng không thể 15 phút đều làm ngồi. Kia nhiều xấu hổ, vì thế nàng liền ở trên xe cùng An Ninh Liêu nổi lên thiên. Nói là nói chuyện phiếm, kỳ thật càng giống một hỏi một đáp. An Ninh là cái đơn thuần thành thật tiểu cô nương. Trên cơ bản Quý Minh Thư hỏi cái gì nàng liền đáp cái gì. Cho nên Quý Minh Thư cũng không có thể nhịn xuống dụ hoặc. Thuận tiện hướng nàng tìm hiểu nổi lên An gia sự. Liền ở phía trước đoạn thời gian, ba ba sinh bệnh, mụ mụ muốn tìm Sầm Sâm ca ca trở về xem hắn. Nhưng là không đợi mụ mụ tìm được, hắn liền không ngao trụ trị liệu. Đã qua đời, An Ninh cúi đầu nói. Chúng ta cũng là vì ba ba mất mới có thể hồi tinh thành. Ba ba mất trước nói. Hắn tưởng về nhà nhìn Simon Sir An phụ đã qua đời. Quý Minh Thư tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có đặc biệt khiếp sợ. Từ ở An gia không có nhìn thấy An phụ thân ảnh bắt đầu. Nàng trong lòng liền sớm đã sinh ra rất nhiều suy đoán. Kia, Sầm Dương đâu? Úp, hắn hiện tại hẳn là kêu An Dương đi. An Ninh lắc lắc đầu. Ca ca hắn không có cải danh. Ta không có như thế nào gặp qua hắn. Hắn rất nhiều năm trước liền ra ngoại quốc sinh sống. Hình như là Sầm gia an bài. Thông thường đã nhiều năm mới có thể trở về một lần. Lần này ba ba mất. Hắn nói phải về tới. Nhưng vẫn luôn còn không có trở về. Ta đã thật lâu không có gặp qua hắn. Như vậy à. Quý Minh Thư thoáng gật đầu. Trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Cũng không biết nên tiếp điểm nhi nói cái gì. Cũng may thương trường đã tới rồi. Khác nàng không am hiểu. Đi dạo phố nhưng thật ra nàng chắc chắn sở trường hạng mục. Nàng thu thập hảo tâm tình. Kéo An Ninh tay hướng trong đi. Lại bắt đầu bức chính mình kia một bộ nữ nhân liền phải sống được tinh xảo chim hoàng yến lý. Luận, ngươi cũng vào đại học. Không thể tổng mộc mạc như vậy nha. Ngươi nhìn xem ngươi này khuôn mặt nhỏ nhiều thủy linh. Hảo hảo thu thập một chút thừa dịp tuổi trẻ nói chuyện luyến ái thật tốt, nàng quay đầu nhìn mắt. Còn không có bạn trai đi. An Ninh thẹn thùng mà lắc đầu. Đại học chính là luyến ái tốt nhất thời kỳ. Chờ ngươi ra trường học nào còn có thể gặp gỡ cái gì thuần túy tình yêu à? Chỉ là đứng ở trước mặt liếc nhau phải suy tính đối phương vật chất điều kiện, An Ninh tò mò hỏi. Vậy ngươi cùng Sầm Sâm ca ca là đại học đồng học sao? Quý Minh Thư, ngoặc kép, ngượng ngùng, chúng ta chính là đứng ở trước mặt liếc nhau phải suy tính vật chất điều kiện cái loại này, plastic. Phu thê, nàng nói sang chuyện khác nói, kỳ thật cũng không riêng gì yêu đương, nữ hài tử liền tính là không yêu đương, kia cũng đối với chính mình hảo một chút, ngươi không cảm thấy mỗi ngày ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp liền rất vui vẻ sao? Điểm này An Ninh nhưng thật ra đồng ý. Đại học trong ký túc xá, nữ sinh trừ bỏ học tập cùng luyến ái, thảo luận đến nhiều nhất chính là các loại quần áo bao bao mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm money. Nàng mưa dầm thấm đất mà, nhiều ít cũng hiểu biết một chút, nhưng vẫn luôn không mặt mũi bán ra này một bước, mỗi ngày chỉ biết vùi đầu học tập, Quý Minh Thư không thể gặp đẹp tiểu cô nương như vậy mộc mạc. Vốn định trước mang An Ninh đi mua bộ mỹ phẩm dưỡng da. Nhưng bỗng nhiên nhận được thiết kế ra tiết mục tổ điện thoại. Thương trường tín hiệu lại không tốt, thanh âm đứt quãng, nàng liền tùy tay chỉ phụ cận một cái thẻ bài, làm An Ninh ở kia chờ. Nàng đi ra ngoài nói xong điện thoại lập tức tiến vào. An Ninh tất nhiên là đáp ứng. Thương trường lầu một là châu báu cùng hộ gia mỹ trang quầy chuyên doanh. An Ninh ngày thường rất ít tiến loại địa phương này. Có điểm bị đếm không hết đèn pha hoảng hoa mắt, nàng ở Quý Minh Thư chỉ định nhãn hiệu phụ cận lắc lư. Trong lúc lơ đãng nhìn đến một cái bạn cùng phòng gần nhất mỗi ngày nhắc mãi màu trang nhãn hiệu. Nghe nói này thẻ bài có một chi son môi thực hòa. Nàng đi qua, ánh mắt ở son môi quầy triển lãm thượng lưu liền, yên lặng hồi ức bạn cùng phòng nói qua son môi sắc hào. Rốt cuộc, nàng ở quầy triển lãm đếm ngược đệ nhị bài tìm được rồi kia chỉ son môi thử dùng trang. Cầm lấy tới ở trên tay thử hạ sắc, xác thật con khá xinh đẹp. Nàng năm nay đại tam, còn không có mua quá một chi son môi. Nhất thời có chút nóng lòng muốn thử. Người hảo, xin hỏi này chi son môi bao nhiêu tiền? Nàng giơ lên son môi hỏi quầy tỷ. Quầy tỷ trên dưới quét nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng này nghèo kết hủ lậu học sinh dạng liền nhấc không nổi kính tiếp đón. Phiên cái thiên đại xem thường, lại tiếp tục chơi di động, không hề có thành ý mà thuận miệng nói. Thực xin lỗi, này chi là chúng ta đứng đầu khoản, không đơn thuần chỉ là độc tiêu thụ. Yêu cầu 2, một xứng hóa phối hợp tiêu thụ, xứng hóa. An Ninh hoàn toàn nghe không hiểu là có ý tứ gì. Còn tưởng rằng là chính mình quá lão thổ. Mặt nháy mắt hồng đến không được, chân tay luống cuống, đã có thể tại hạ một giây. Nàng bỗng nhiên ngửi được một trận đạm mà quen thuộc quả hương. Quý Minh Thư không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên người. Từ nàng trong tay xả quá kia chi thử dùng trang bay thẳng đến kia quầy tỉ ném qua đi. Thanh âm lãnh mà mỉa mai. Phối hợp tiêu thụ, phối hợp ngươi này trương xú mặt cùng nhau tiêu thụ sao? Cho rằng chính mình Hermes đâu còn xứng hóa, Hermes bản công chúa cũng chưa xứng quá hóa. Hết chương.